Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, lòng như cho nguội. Ikiyo khinh thường liếc mắt trong sân Frillis, phất tay cười nói, như vậy, trực tiếp bắt đầu, Flablit, Infernape đi theo nhìn về phía Frillis. Đầu dùng một lát ở trên người bao trùm một tầng hỏa diễm về sau. Không hề nghĩ ngợi liền đụng tới. Chip thấy cảnh này, đi theo phất tay hô lớn. Hydro Pump, oanh, ngay tại Frillis vừa phun ra cột nước một khắc này. Infernape đã chạy như bay đến trước người của nó. Không chỉ có đem vừa mới ngưng tụ ra Hydro Pump hóa thành hơi nước. Càng đem Frillis trực tiếp đụng vào bên ngoài sân. Trọng tài quay đầu nhìn về phía cái kia đem tường vây đụng trận Frillis. Quyết định thật nhanh nâng cờ hô to. Frillis mất đi sức chiến đấu. Infernape chiến thắng. Bởi vậy, vòng thứ nhất chiến đấu. Bên thắng là Ikiyo tuyển thủ. Chip khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ. Một chiêu Flare Blitz liền đem thể lực hoàn chỉnh Frillis đánh bại. Không chỉ là Chip. Liền ngay cả thính phòng, bao quát chiến đấu sân bãi tuyển thủ cũng đi theo lâm vào trầm mặc. Trở về a, Ikiyo thu về tốt Infernape về sau. Quay đầu nhìn về phía Chip cười khẽ một tiếng. Nhớ kỹ, không có vốn để kiêu ngạo lúc. Không cần tại trên mặt của ngươi mặt viết ra tự ngạo hai chữ. Không phải sẽ chỉ làm người khác muốn dẫm hai cước. Nói xong Ikiyo cũng không có dừng lại, cứ như vậy mang theo Zorua số 2 cùng Shinchino, quay người đi hướng ghế tuyển thủ. Chip chăm chú nhìn Ikiyo bóng lưng, nhưng thủy chung nhà không ra một chữ đến. Dựa theo Ikiyo nói, Infernape là Ikiyo thu phục hơn một năm Pokemon, một năm chênh lệch cứ như vậy đại, lớn đến có thể không nhìn thuộc tính ưu khuyết, trực tiếp miểu sát. Thiên tài, đến cùng cái gì là thiên tài? Đợi Ikiyo triệt để sau khi rời đi, người chủ trì cũng thừa này giới thiệu Ikiyo thân phận, khiến cho toàn bộ thính phòng hoàn toàn sôi trào lên, mặc cho ai đều không nghĩ tới loại này cỡ nhỏ đối chiến đại hội nhưng có thể dẫn tới loại nhân. Vật này, Chip tại thu về nhẹ nhàng quá tung bay 550 tung bay về sau. Quay người đi hướng thông đạo. Xem bộ dáng là không có ý định tiếp tục quan chiến. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dù sao là Ikiyo sẽ không đi chú ý cái này Chip cái gì. Nhìn xem Ikiyo cùng Ash bọn hắn trò chuyện xong chậm chậm nhập tọa về sau. Samantha dịch bước đến Ikiyo bên người. Nhẹ giọng nói ra, người thật đúng là không nể mặt mũi. Cái kia Chip là cái người mới trainer à. Nhiều nhất là có chút tự ngạo. Về phần dạng này đả kích người khác sao? Ikiyo lắc đầu cười một tiếng cũng không có giải thích cái gì. Đem Zorua số 2 cùng Shinchino ôm vào trong ngực về sau. Nhắm mắt thầm nói. Khối này quá ồn. Ta nhắm mắt nghỉ ngơi sẽ. Tuy nói chiến đấu sân bãi chỉ có cái này một cái. Nhưng hết thảy cũng liền 15 trận 1 versus 1 tranh tài. Trong một ngày toàn bộ đánh xong thật đúng là không là vấn đề. Ai, biết rồi, Samantha cười khổ một tiếng. Đối bên người Hilda gật đầu nói. Chúng ta tiếp tục xem tranh tài. Ân, ta bên này tiếp tục quay chụp. Duy đúng, Samantha, đợi lát nữa ta ra sân thời điểm. Camera liền giao cho ngươi. Hilda gật đầu sẽ cười một tiếng. Điều chỉnh thử lấy đã tại giá ba chân bên trên camera. Trận thứ hai tranh tài. Bianca tuyển thủ quyết đấu Burgundy tuyển thủ. Cho mời hai vị tuyển thủ lên đài. Theo lời của người chủ trì. Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Trước công là Burgundy. Phái ra Pokemon là Sobak. Mà Bianca không hề nghĩ ngợi liền phái ra Pignite. Trận chiến đấu này cũng không có gì điểm sáng. Bianca để Pignite hung hăng dùng Flame Shark ở trong sân mạnh mẽ đâm tới. Bởi vì tại thuộc tính cùng trên thực lực bị triệt để áp chế. Sao Bắc căn bản không có đi qua mấy hiệp, liền triệt để bị Pick Nai đụng ngất đi, làm Bianca thu hoạch được trận này thắng lợi. Trận đấu thứ 3, Hilda quyết đấu Sơlần, cố nhiên rút đến trước công chính là Sơlần, nhưng bởi vì Hilda sớm đã quyết định tốt thứ tự xuất trận, cho nên không đợi Sơlần thả ra Pokemon, Hilda liền đã phái ra Bravery. Sơlần chỗ phái ra Pokemon là hệ Brawl cùng hệ Electric tổ hợp Stunfisk, cũng tức là Stunfisk, thuộc tính là song phương đều có ưu khuyết. Tổng thể vẫn là muốn nhìn thực lực cùng chiến thuật, tranh tài kết quả cuối cùng, bởi vì Bravery tại trên thực lực hoàn toàn nghiền ép Stunfisk, khiến cho Sơlần chiến thuật phế bỏ hơn phân nửa, để Hilda thành công tấn cấp vòng thứ 2 tranh tài. Trận thứ 4 tranh tài, Samantha quyết đấu Georgia, Georgia bên kia phái ra Pokemon là Bía Tích, Samantha thì là dùng thuộc tính bên trên hoàn mỹ ngăn chặn Bía Tích Pick Nai. Tuy nói đánh nhau là rất kịch liệt, nhưng liền kết quả mà nói vẫn là rất hợp lý, cứ việc Bía Tích thực lực so Pick Nai còn cao hơn một chút, cứ việc Bía Tích hình thể là Pick Nai mấy lần, nhưng Pick Nai về mặt sức mạnh vẫn thật là không sợ Bía Tích. Đang đánh nhau quá trình bên trong đã có thể nhìn ra Pick Nai tại phương diện lực lượng cùng Bía Tích ngang hàng, cái này hay là bởi vì Pick Nai thời gian huấn luyện không nhiều. Nếu là nhiều chút thời gian huấn luyện, thậm chí tiến hóa thành Imbo, cái kia đoán chừng một cái tay liền có thể về mặt sức mạnh hoàn toàn nghiền ép Bía Tích. Dù sao liền kết quả cuối cùng mà nói, Pick Nai ỷ vào hệ phai cùng hệ phai tinh thuộc tính ưu thế áp chế Bía Tích, cầm xuống ván này tranh tài, để Samantha tấn cấp vòng thứ 2 tranh tài. Đằng sau 4 trận đấu đã không còn gì để nói. As quyết đấu người qua đường A, người qua đường B quyết đấu người qua đường C, Iris quyết đấu người qua đường D, người qua đường quyết đấu người qua đường F. Duy chỉ có để Ikiyo có chút ngoài ý muốn chính là As thế mà đã thu phục được một cái đạt ma sôi trào. Đây coi như là đền bù Tepic bị Samantha đen đi tiếc nuối sao? Cũng không biết As còn có hay không thu phục cái khác hệ Water Pokemon để đền bù Osaurus không cùng đi tiếc nuối. Đến tận đây, vòng thứ nhất 8 trận đấu toàn bộ kết thúc. Đến vòng thứ 2 4 trận đấu, danh sách cũng không hề biến hóa, dựa theo trình tự bài phóng. Bất quá, so với những này tranh tài, càng làm cho Ikiyo để ý là phải chăng muốn đi làm cái kia thí nghiệm. Ngay tại Ikiyo suy nghĩ thời điểm, người chủ trì tại trước sân khấu hô to lên tiếng, như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Vòng thứ 2 trận đấu thứ nhất, Ikiyo tuyển thủ đối chiến Bianca tuyển thủ. Mời hai vị tuyển thủ tiến lên. Thôi thôi, đợi lát nữa còn muốn. Ikiyo sử dụng đầu, đem ý nghĩ lâm thời ném ra ngoài đầu về sau, đứng dậy đi hướng chỉ huy dây. Bianca ôm Zorua vừa mới vừa đi tới chỉ huy dây bên trong, liền mặt mũi tràn đầy khó khăn lẩm bẩm nói, ai ra ngô, cái này muốn cùng Ikiyo quyết đấu sao? Đều muốn chiến đấu, vậy liền nhanh lên thả ta ra nha. Zorua tại Bianca trong ngực không ngừng giãy giụa lấy, không cần, vừa rồi thả ra ngươi, ngươi liền bịt mắt trốn tìm, để cho ta tìm rất lâu đâu. Bianca ôm Zorua tay phải chặt hơn một chút, xem ra vô luận phát sinh cái gì đều không có ý định buông ra Zorua. Zorua cũng đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía chính đi đến chỉ huy dây bên trong Ikiyo, nhưng mà lại bị Ikiyo mang tính lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Tuần tự công quyết định, từ Bianca tuyển thủ trước công, không có biện pháp đâu. Bianca ụp ụp miệng nhỏ, tay trái từ túi sách bên trong lấy ra Pokebo ném đi nói, lên đi, Minchino, Minchino mà. Ikiyo cúi đầu nhìn về phía bên chân Zorua, hai lần này tới tham gia trận đấu, nói cho cùng vẫn là muốn cho Zorua số 2 tìm cơ hội tiến hóa. hiện tại cơ hội này mặc kệ nhìn thế nào đều không thể bỏ qua. Nhất là Minchino thực lực có hạn, cùng Zorua số 2 không kém nhiều. Nhưng mà chưa đợi Ikkyo nói cái gì, tại Ikkyo một bên khác, Shinchino đã chui vào giữa sân. Kỳ lạp kỳ kỳ nạc, Shinchino vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, lại chỉ hướng Minchino kêu lên. Tuy nói Ikkyo không hiểu rõ Shinchino đang nói cái gì, nhưng có thể theo nó ánh mắt kia nhìn ra ghét bỏ. Thế là đành phải lắc đầu cười nói, tốt, liền để ngươi đến, quyết đấu Shinchino thôi đi. Lời nói như vậy, Bianca phất tay hô lớn, Minchino, dùng mị hoặc, kỳ lạp mễ. Minchino lập tức bày cái bựa tư thế, đối Shinchino liền là một này hôn gió. Từ đó lướt tới cái này đến cái khác, ái tâm Ikkyo bên này còn không có hạ lệnh. Shinchino liền đã nhắm ngay những cái kia ái tâm phun ra nước bọt, đem nó biến thành màu hồng tinh quang, vẩy xuống toàn trường. Minchino nhìn đến đây, thân thể đều đi theo cứng ngắc, tựa như có phần bị đả kích. Shinchino nhẹ vỗ về nó trên người mình tóc trắng, khinh bỉ nhìn về phía Minchino nói, kỳ lạp kỳ kỳ nặc, Chino, Kira. Minchino cũng không biết nghe được cái gì, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống đất, khóe mắt nước mắt giọt giọt trượt xuống. Ấy, Bianca nhìn thấy cái này vội vàng hô to lên tiếng nói, Minchino, ngươi làm sao rồi, mau dậy đi nha. Nhưng mà tùy ý Bianca gọi thế nào, Minchino vẫn là cùng dưới đất, ngoại trừ nhẹ giọng nức nở bên ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa như nhận lòng như cho nguội đả kích, luôn có loại broke cảm giác. Ikkyo nhìn chằm chằm Minchino, sắc mặt càng quái dị. Cứ như vậy qua một hồi lâu về sau, trọng tài cuối cùng nâng cờ hô to, Minchino chiến ý đánh mất, Shinchino chiến thắng. Bởi vậy, vòng thứ hai trận đầu chiến đấu, Ikkyo tuyển thủ chiến thắng. Ấy, còn mang dạng này, Bianca kinh ngạc nhìn về phía trọng tài, tổng có gan không có thể tiếp nhận cảm giác, như Pokemon không nghe trainer chỉ huy, vượt qua 5 phút đồng hồ không có bất kỳ cái gì hành động, bao quát không có tiến hành phòng ngự, tránh né các loại một hệ liệt hành vi, lại thêm tiêu cực đối đãi chiến đấu, thì sẽ bị phán định vì chiến ý đánh mất. Trọng tài từ túi rút ra một quyển sách nhỏ nói, đây là đối chiến quy tắc chương 3, đầu thứ 5 quy định. Còn có đối chiến quy tắc, đó là vật gì? Bianca lệch ra cái đầu, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía trọng tài. Cái này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?